vừa thấy Tào Bằng, nàng bước lên trước hành lễ. Công tử, tỷ tỷ ở trong phòng làm gì vậy? Ta không biết, tỷ tỷ bảo chúng ta ở ngoài không được vào, nói là đừng quấy rầy nàng. Tào Bằng nghe thấy thế thì nghi hoặc không hiểu rốt cuộc Hoàng Nguyệt Anh làm chuyện gì. Vì vậy, hắn tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Ai đó, là ta, trong phòng vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa phòng mở ra. A Phúc huynh vừa uống rượu à? Tào Bằng cười ha ha, nói, ngũ ca không nên lôi kéo ta mới phải, nhưng ta cũng không tiện từ chối. Được rồi, đã trễ thế này, nàng sao còn chưa nghỉ ngơi? Đôi mắt Hoàng Nguyệt Anh chợt sáng lên, nàng kéo tay áo Tào Bằng. A Phúc huynh tới đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn bàn với huynh. Hì hì, chuyện này huynh nhất định phải giúp ta mới được. Đúng vậy, nhất định huynh sẽ giúp ta, đúng không? Giúp cái gì? Tào Bằng không hiểu ra sao đã bị Hoàng Nguyệt Anh kéo vào gian phòng. Cách chương.